Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, kết thúc. Chỉ thấy ba người trong khi giao chiến, Trương Giác thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Đặng Thiên Kinh. Đặng Thiên Kinh cảm nhận được thể nội đang điên cuồng xé rách thân thể kiếm khí, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Giác. Ngay tại lúc Đặng Thiên Kinh chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa Kích chuyển một cái, mang theo lực lượng kinh khủng, Phương Thiên Họa Kích xẹt qua hư không, âm thanh vang lên. Đặng Thiên Kinh trực tiếp bị Lữ Bố rút bạo. Phía dưới bảy người dường như bị lần này biến cố kinh trụ. Thì liền Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm đều khiếp sợ nhìn lấy Trương Giác. Đại ca a, Đặng Địa Sát hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Đặng Thiên Kinh bị Lữ Bố rút bạo. Mà Lục Thiên Thanh cùng Tề Hùng đi qua, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ về sau, toàn thân run rẩy, liền cảm thấy một cỗ cực hạn khủng hoảng. Trương Giác vậy mà phản bội bọn họ, đầu phục Tần Vương. Hoặc là nguyên lai Trương Giác cũng là Tần Vương người. Lục Thiên Thanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía dưới chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn Lý Chính. Thế mà còn chưa chờ Lục Thiên Thanh mở miệng, hắn đối diện Vũ Văn Thành Đô đối với hắn lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Mau trốn. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô biểu lộ, Lục Thiên Thanh ban đầu bản lời muốn nói, lại cũng không nói ra được, chỉ có thể nôn hai chữ này. Thế mà như vậy, lúc này Lục Thiên Thanh cảm thấy chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng biến mất, suy yếu xuống dưới, đan dược có độc. Lục Thiên Thanh bi ai hò hét đến, thế mà không muốn hắn hò hét. Đặng Thiên Sát cùng Tề Hùng cũng đã cảm nhận được, mà lúc này Lữ Bố, Trương Giác, Vũ Văn Thành Đô, Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm năm người đã bao vây ba người bọn họ. Ta liều mạng với các ngươi. Đặng Địa Sát hai mắt đỏ bừng, cừu hận nhìn lấy Trương Giác, muốn phóng tới Trương Giác từ nổ tung chết Trương Giác. Thế mà thể nội càng ngày càng hư nhược, hắn làm sao có thể chống đỡ được bên cạnh Lữ Bố. Còn chưa chờ hắn tự bạo, liền trực tiếp bị xông tới Lữ Bố đánh gãy hắn tự bạo, rút bay ra ngoài, mà bị rút phương hướng chính là Vũ Văn Thành Đô phương hướng. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô giống như hoàng kim đúc kim loại phượng xí liêu kim thang, đánh phía Đặng Địa Sát. Bành, Đặng Địa Sát trực tiếp bị Vũ Văn Thành Đô oanh thành xương máu. Mà lúc này cảm nhận được thể nội trống rỗng Lục Thiên Thanh cùng Tề Hùng hai người, nhìn lấy nhìn chằm chằm năm người, nhìn nhau bất đắc dĩ cười khổ liếc một chút, biết mình xong. Mà phía dưới công thành chiến, làm Cổ Hủ Thái Qua bọn người nghe được trên không biến động lúc, cũng ào ào sau lưng đâm về Lôi Diệu Dương, Đinh Diêu bọn người, cùng Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân bọn người liên thủ giết bọn họ. Mà nguyên bản liên minh đại quân còn tại thành xuôi theo phía trên ngăn cản liều mạng xông lên Tần Quân, lại bị sau lưng Hoàng Cân Quân giết lung tung. Bởi vậy Lâm Yến Thành trên cổng thành một mảnh hỗn loạn. Tần Quân càng là mượn cơ hội này cùng Hoàng Cân Giáo phối hợp vọt lên. Cổng thành cũng bị Hoàng Cân Giáo mở ra. Tần Quân chen chúc mà tới. Vô tận tiếng hò hét, tiếng chém giết, trên tường thành máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, tất cả mọi người tại điên cuồng chém giết. Chỉ có hư không đạp về Lâm Yến Thành Lý Chính bộ bộ sinh liên. Một đạo to lớn ngũ trảo kim long ảnh ra hiện dưới chân hắn, sấn lên oai hùng anh phát Lý Chính, làm già thiên tế nhật mênh mông bát ngát ngũ trảo kim long làm nổi lên lấy Lý Chính đi vào Lâm Yến Thành trên không lúc. Theo Lý Chính huy hoàng khí thế trấn áp Lâm Yến Thành, tất cả mọi người dừng lại, trên trời dưới đất dường như đều là Lý Chính này bá khí vô song bóng người. Ta chính là Tần Vương. Ngắn ngủi mấy chữ, dường như đánh nát liên minh mấy chục vạn đại quân tâm. Lý Chính áp lực lên người, ánh mắt quét mắt phía dưới. Liên minh đại quân binh lính nguyên một đám e ngại cúi đầu. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Hoa Hùng bọn người giải quyết xong Lôi Diệu Dương bọn người sau hò hét nói. Tần Quân binh lính tay cầm binh khí khí thế rồi rào. Keng, sớm đã liền bị sợ mất mật liên minh đại quân. Một nhóm buông vũ khí xuống. Mà lúc này tại ngoài mấy chục dặm miệng hẻm núi, Trương Hợp xuất lĩnh đại quân cũng cùng Trần Thiên Hùng, Trương Hàm 15 vạn đại quân bắt đầu giao chiến. Ngay tại lúc vừa lúc mới bắt đầu, Trương Hàm thì xuất lĩnh Hoàng Cân quân cùng Trương Hợp phối hợp, cấp tốc đánh tan liên minh đại quân. Trương Hàm, Trương Hợp, Hùng Khoát Hải liên thủ cầm xuống Trần Thiên Hùng mấy vị niết bàn cảnh tướng lãnh. Đến tận đây, một ngày thời gian bên trong Lý Chính đại thắng, giải quyết triệt để liên minh đại quân. Đợi Trương Hợp bọn người trở về sau, Lý Chính lập tức phân tam lộ đại quân xuất phát Thanh Trúc hội, Hồng Tinh hội, cùng kinh sát bang thế lực. Từ Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng phân biệt lĩnh ba đường các 10 vạn đại quân dọn sạch sau cùng ba cái thế lực lưu lại chướng ngại, mà còn sót lại tại Hoàng Cân giáo tổng bộ Trình Giảo Kim bọn người trong bóng tối đã sớm đem thế lực lớn nhất kinh sát bang thăm dò, phối hợp trở về. Trương Hàm đem kinh sát bang nội tình tài bảo toàn bộ tiếp thu. Kinh sát bang cao tầng một cái đều trốn không thoát. Sau 3 ngày, tại Lý Chính tận lực che lấp Tần Vương phủ diệt Ương Châu liên minh tin tức vẫn là truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Lúc này Thanh Châu Thanh Mộc phủ bên trong, Tần Lâm quân đã xuất lĩnh Trấn Quốc phủ chúng tướng sĩ tập kết Thanh Hoa thành bên trong, chuẩn bị cùng Thái tử giao chiến, đem Thái tử đuổi ra Thanh Châu. Thanh Hoa thành bên trong nguyên bản cùng các tướng lĩnh thương nghị đối phó Thái tử Tần Lâm quân, đột nhiên thu đến Lý Chính diệt Ương Châu liên minh tin tức, thật sâu thở dài một hơi. Xem ra cũng không chỉ chính mình tại tiến bộ. Mọi người thấy phía trên đột nhiên thở dài Tần Lâm quân, ánh mắt nghi hoặc nhìn thân vệ vừa mới truyền đến Tần Lâm quân trên tay tin. Tần Lâm quân dương lên trong tay tin, ngữ khí có chút phức tạp nói: Tần Vương hủy diệt Ương Châu liên minh. Cái gì? Mọi người nghe được lời này phải sợ hãi. La Dương Dụ kinh nghi nói: Làm sao có thể? Mấy ngày trước đây Ương Châu liên minh cùng Tần Vương vẫn là thế lực ngang nhau tồn tại, làm sao lại ngắn ngủi mấy ngày Ương Châu liên minh thì hủy diệt? Căn cứ chúng ta thôi toán, Tần Vương muốn đánh bại Ương Châu liên minh chỉ ít cần thời gian nửa năm. Không sai, thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Tần Vương đến cùng dùng phương pháp gì đánh bại Ương Châu liên minh? Chiến đấu này kết thúc quá nhanh đi. Trấn Quốc phủ có chút tướng lãnh vẫn còn có chút không tin Lý Chính thế lực cường đại như thế. Rõ ràng Ương Châu liên minh có 5 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, hơn 10 vị niết bàn cảnh cường giả, phía trên 100 vạn đại quân, có thể so với Tần Vương phủ thế lực, làm sao có thể trong vòng một ngày liền bị Tần Vương diệt đâu. Hai bên Trần Bình, Triệu Quát hai người liếc nhau. Triệu Quát có chút ngưng trọng nói: Thiếu chủ, có phải hay không Ương Châu 4 đại thế lực bên trong có người đầu phục Tần Vương? Mọi người nghe được Triệu Quát, nội tâm đều là chấn động. Cũng chỉ có cái này khả năng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tần Lâm quân. Tần Lâm quân trầm trọng nhẹ gật đầu: Không sai, là Hoàng Cân giáo. 3 ngày trước Tần Vương tấn công Lâm Yến thành quá trình bên trong, Hoàng Cân giáo đột nhiên phản nghịch dẫn đến liên minh toàn diện sụp đổ. Hoàng Cân giáo Trương Giác đánh lén Đặng Thiên Kinh, cải biến chiến cuộc, mấy vị bang chủ bị Lữ Bố bọn người vây giết. Các vị cấp cao cũng tại Hoàng Cân giáo cao tầng cùng Hoa Hùng đám người phối hợp xuống chém giết. Mà Lâm Yến Thành cũng bị Hoàng Cân giáo binh lính mở cửa thành ra, để Tần quân tùy tiện công tới. Hoàng Cân giáo, thì ra là thế, trách không được. Nghe nói cái này Hoàng Cân giáo Trương Giác cũng là đột nhiên xuất hiện tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, chẳng biết tại sao hắn lại muốn đột nhiên phản nghịch Ương Châu liên minh, đầu nhập vào Tần Vương đây. Nghe đến phía dưới nghị luận ầm ĩ, Tần Lâm quân nội tâm càng là nặng nề một phần, bởi vì nàng có một loại làm cho người dùng mình phỏng đoán. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.